Xuyên qua thành tiểu ca nhi trùng điền ký, chương 26, kế ama, góc truyện audio.com, edit tiểu khê thời tiết ấm lên, quần áo chăn đều phải đổi, Diệp Thanh Chi tìm một vị ama cùng thôn hỗ trợ tẩy vỏ chăn và quần áo, trả 25 văn một ngày, hai ngày liền tẩy xong thấy lão ama ngàn ân vạn tạ rời đi, Diệp Thanh Chi cảm thán, lúc này cơ hồ không có nhà xưởng, cho nên ít tìm được công việc, có thể hỗ trợ tẩy rửa quần áo hai ngày liền kiếm 50 văn tiền, xác thật không ít. Mùa đông bởi vì nhàn rỗi, Diệp Thanh Chi làm cho Trình Huy còn có Cần Ca Nhi không ít quần áo, chính hắn cũng làm mấy bộ, đều dùng nguyên liệu mang ra từ trong phủ, rất đẹp. Chỉ là những nguyên liệu này làm quần áo, nhìn thì đẹp nhưng đối với người làm việc mà nói, lại không mặc được nguyên liệu tơ lụa này đó mà mặc lên, khẳng định không thể mặc được đi lên núi, nếu bị rách hỏng chẳng phải đau lòng sao. Lại nói tiếp từ sau khi hắn ra phủ trừ bỏ vải bông, liền không mua qua vải khác, những cái đó mang ra làm nguyên liệu, có làm rèm, có làm vỏ chăn, cũng có làm chăn, lại cũng có làm quần áo ba người bọn họ thế nhưng đã không dư lại nhiều. Quả nhiên là hàng xa xỉ, sau này liền không dùng nổi mấy thứ này nữa. Diệp Thanh Chi cũng không phải là loại người không ăn được khổ, chỉ là thấy dư lại hai khối sa tanh kia có chút cảm khái thôi. Mặc vào quần áo mới, Cần Ca Nhi cực kỳ cao hứng, đảo mắt liền chạy đến hàng xóm cách vách ra để cho tiểu đồng bọn nhìn, Diệp Thanh Chi cười cười, đem đồ ăn làm tốt bỏ vào rổ, sửa soạn y phục xong xuôi, Trình Huy đang ở ruộng, hắn muốn đem cơm trưa qua cho y, vốn dĩ Trình Huy là không muốn Diệp Thanh Chi mang cơm đến, hắn đang có thai, sao y yên tâm được. Bất quá Diệp Thanh Chi khăng khăng muốn đi, trong thôn nhi sao nhà ai mang thai lại không xuống ruộng làm việc, còn có ca nhi làm việc đến khi sắp sinh mới thôi, đương nhiên, Diệp Thanh Chi sẽ không ủy khuất chính mình, nhưng là đưa cơm thì hoàn toàn không có vấn đề. Nắm tay nhỏ Cần Ca Nhi, Diệp Thanh Chi mang theo rổ đi đến ruộng Trình Huy. Trên đường gặp được không ít người cùng thôn, đều gật đầu chào hỏi qua, những người đó thấy Diệp Thanh Chi, cũng đều cười tiếp đón một tiếng, chỉ đơn giản là. Đi đưa cơm à, sớm như vậy dùng cơm chưa? Hỏi chuyện linh tinh, lại so với trước kia nhiệt tình hơn nhiều. Diệp Thanh Chi biết đây là người trong thôn đã chậm rãi tiếp thu bọn họ. Đến ngoài ruộng, Trình Huy đã làm xong hơn một nửa, thấy Diệp Thanh Chi cùng Cần Ca Nhi, vội buông cái cuốc xuống. Sao Cần Ca Nhi cũng đến? Diệp Thanh Chi cười cười, xảy ra chuyện lần trước hắn nào dám lại đem hài tử cho người khác tốt cũng không bằng phụ mẫu của mình, vẫn là mang theo bên người mới an tâm. Cần Ca Nhi thực ngoan, dọc đường đi còn giúp ta không ít. Bảo Trình Huy đi rửa tay, đem đồ ăn lấy ra tới. Cày bừa vụ xuân, trên mặt đất đều có người ăn cơm chưa, chỉ là giống như Diệp Thanh Chi trực tiếp làm cơm tẻ, lại có thêm hai món ăn mặn nữa thì lại ít. Chủ nghệ của hắn vốn không tồi, hơn nữa mùi hương thịt xa xa bay tới bốn phía ngoài ruộng, những người đó nuốt một ngụm nước miếng, biết kế tiếp lại có một đoạn thời gian gian nan. Người hương vị như vậy, thật khó để ăn cơm khô mà ngày thường họ vẫn hay ăn, nhà Trình Huy thật sự không cùng bọn họ có thù oán. Ruộng nhà Trình Huy không tính ít, một người khẳng định không làm xong nhanh được, sợ y mệt cũng sợ không kịp gieo giống, Diệp Thanh Chi bảo y tìm người quen hỗ trợ, giữa trưa bao cơm, một ngày trả 30 văn. Góc truyện audio.com, suy nghĩ hồi lâu Trình Huy mời tiểu tử Trình Ama ra lại đây, Diệp Thanh Chi không có ý kiến, hai bên thỏa thuận xong sự tình. Giữa trưa hôm sau, Diệp Thanh Chi cố ý hấp màn thầu, phân lượng đồ ăn cũng nhiều, mới yên tâm đến ngoài ruộng, thấy tiểu tử Trình gia tuổi so Trình Huy nhỏ một chút, người không tính là cao, lại đen đen tráng tráng, nghe nói năm trước mới cưới Ca Nhi. Tiểu tử Trình gia quả nhiên ăn nhiều, Diệp Thanh Chi mang theo 6 cái màn thầu lớn, chính hắn cùng Cần Ca Nhi ăn cùng nhau mới ăn một cái, Trình Huy ăn 2 cái, hắn một mình liền ăn 3 cái cộng thêm 2 chén cơm. Có hắn gia nhập, giới đất quả nhiên nhanh hơn rất nhiều, Trình Huy cùng hắn đi sớm về trễ, 3 ngày liền làm xong rồi, Diệp Thanh Chi biết, 3 ngày mà đã làm xong, tuyệt đối ra sức liền cầm một xuyến đồng tiền nhỏ, vừa lúc 100. Ca sao làm gì vậy? Tiểu tử Trình gia trực tiếp đem đồng tiền để trên bàn, kiên quyết không chịu nhận lấy. Lúc trước tới hỗ trợ đã nói, cấp bữa cơm ăn là được, nơi nào yêu cầu gì tiền bạc. Diệp Thanh Chi hoài hài tử cũng không dám cùng hắn đưa đầy, trực tiếp đem tiền đưa cho Trình Huy, bảo y đưa hắn trở về, lúc đó lại đưa cho hắn. Mà xới đất xong rồi, Trình Huy lại giải phân cho lên, chờ dưỡng mấy ngày, mới có thể trồng. 2 ngày này thời tiết tốt, ta tính lên núi xem. Trình Huy hiện giờ lên núi, đều sẽ trưng cầu ý kiến Diệp Thanh Chi. Cũng được, ngươi phải cẩn thận chút, Diệp Thanh Chi đứng dậy, rửa mặt liền bắt đầu vo gạo nấu cơm. Kỳ thật trong lòng Diệp Thanh Chi vẫn là có chút không muốn, lên núi săn thú nào dễ dàng như vậy, đầu năm nay lại không có súng săn linh tinh, vạn nhất gặp phải đại mãnh thú, đã có thể không phải ngươi săn nó, mà nó săn ngươi. chỉ là trong nhà mấy ngày nay chỉ ra không vào, không có nửa điểm tiền thu, hắn thật ra muốn dùng bạc chính mình, chính là Trình Huy tuyệt không đồng ý, nói hắn từ nhà ai dùng bạc phu lang mình, đối với loại tâm tính này, kiếp trước là nam nhân Diệp Thanh Chi thực lý giải, cho nên hắn cũng không phản đối, nữ nhân có chút gia cảnh giàu có khả năng cảm thấy nói lời này là nam nhân không biết tốt xấu, nhưng Diệp Thanh Chi ngược lại cảm thấy, người như vậy có đảm đương. Hắn tự nhiên sẽ không đả kích y, nhưng cũng nghĩ có phải mình tiêu tiền nhiều hay không? Diệp Thanh Chi nhìn bóng dáng Trình Huy thở dài, trước khi thành hôn và sau khi thành hôn là hai thế giới, trước khi thành hôn muốn làm cái gì đều không sao cả, sau khi thành hôn là hai người sinh hoạt, không thể chỉ nghĩ cho mình, còn phải suy xét đến đối phương. Không muốn Trình Huy lại đi săn thú, chỉ là tiền khẳng định là không được, hắn còn nghĩ hài tử trong bụng nếu là tiểu tử, liền phải đưa đi học, đến lúc đó lúc nào không tiêu tiền. Xem ra làm buôn bán là chuyện tình cần thiết trước mắt, bằng không y cả ngày lên núi săn thú, hắn cả ngày ở nhà lo lắng, cũng không được. Quý Ca Nhi cách vách tới tìm Diệp Thanh Chi cao hứng hỏi. Chúng ta muốn ra ngoài hái rau dại, Thanh Ca sao có đi hay không? Hái rau dại, kiếp trước từ khi bà nội qua đời, hắn không ăn rau dại nữa, hiện tại ngẫm lại thật đúng là hoài niệm, vội vàng đáp. Đi à, ta liền biết Thanh Ca sao khẳng định sẽ đồng ý đi. Quý Ca Nhi cao hứng tại chỗ nhảy một chút. Hắn vừa rồi nói muốn tới tìm Thanh Ca sao cùng đi hai rau dại, à mà hắn còn nói người giống như Thanh Ca Nhi như vậy, tất nhiên sẽ không đi, hắn lại không cho rằng như vậy, Thanh Ca sao từ trong thành tới, phòng trừng cũng chưa ăn qua rau dại, khẳng định tò mò. Khóc chuyện audio.com, lấy ra một cái rổ nhỏ, Diệp Thanh Chi mang theo Cần Ca Nhi đi theo Quý Ca Nhi và A Ma xuất phát. Này mới đầu mùa xuân, rất nhiều nơi còn khô vàng, khẳng định rau dại không nhiều lắm, chỉ là ai ngờ rau dại lại nhiều ngoài ý muốn. Diệp Thanh Chi do dự, nơi này đều là người trong nhà lương thực không nhiều lắm mới đến hái, nếu hắn hái, vậy người khác liền ít đi một phần, hắn cũng không thiếu chút rau này, thật sự không cần thiết cùng bọn họ đoạt. Nghĩ như vậy, Diệp Thanh Chi hái rau dại không tích cực mấy, hái một ít rau dại tính toán trở về, nấu mì sợi ăn. Hắn hiện tại bụng đã chậm rãi to lên, không ngồi xổm được lâu, đang định mang Cần Ca Nhi đến một bên bóng cây nghỉ tạm, liền nghe cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào. Hắn hoài hài tử, những khắc khẩu địa phương là chuyện bình thường, lại tò mò cũng không quan trọng bằng hài tử trong bụng. Chỉ là rất xa, hắn thấy phu lang trung niên kia có chút quen mắt như là ở đâu gặp qua, lại cảm thấy như chưa gặp. Đây chính là Đại Lĩnh Sơn, là thuộc về phụ cận thôn, khi nào thành lĩnh nam thôn các ngươi rồi. Người nọ nói chuyện đanh đá kéo tay áo, một tay chống lưng, một tay thì khoa tay múa chân. Người trợn to mắt nhìn xem, đây là thuộc về phạm vi Đại Lĩnh Sơn sao? Ngươi dẫm vào nơi này, chính là lĩnh nam thôn chúng ta, rau dại này tự nhiên cũng là của thôn lĩnh nam chúng ta. Người đang mắng người ở thôn lĩnh nam là một Ca Nhi trung niên vừa keo kiệt lại đanh đá. Diệp Thanh Chi nhíu mày, giật tay nhỏ Cần Ca Nhi tính rời đi. Xoay người đi, hắn đột nhiên nhớ tới, người này còn không phải là kế A Ma nguyên thân sao? Hắn ta sao lại ở đây? Cách chương.